Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Khai Nguyên Cuộc Chiến. 16, từng đạo hoa mỹ linh quang tự đại tộc trưởng trong lòng bàn tay chảy ra, lẫn nhau đan vào một mảnh, mấy hơi trong lúc đó, một trương tấm cực lớn linh quang thiên võng liền bện mà thành. Đại tộc trưởng đem đại lượng tinh thuần pháp lực rót vào thiên trong lưới. Thiên võng bởi vậy đón gió tăng vọt, rất nhanh hóa thành tính ra khoảnh lớn nhỏ mạng lưới khổng lồ. Cũng từ trên trời giáng xuống, đem tất cả bàn cổ giới tu sĩ cùng cả cái chiến thuyền đại trận bao phủ lại. Bàn cổ giới mọi người kinh hãi, đại tộc trưởng trước đây đúng vậy dùng một chiêu này thiên võng thần thông phế đi một cái đại tu sĩ thân thể, hôm nay hắn bện thiên võng rõ ràng càng lớn càng mạnh. Chẳng lẽ muốn đem mấy trăm bàn cổ giới tu sĩ đều dùng lưới này vây giết? Thiên võng tung tích tốc độ chậm chạp, tựa hồ là cho bàn cổ giới tu sĩ cơ hội chạy trốn. Thừa dịp thiên võng chưa rơi xuống, có ít người muốn chạy ra thiên võng bao phủ phạm vi bên ngoài. Cũng có chút người không dám chạy trốn, bởi vì không có chiến thuyền đại trận yểm hộ, bọn hắn liền đem từng người tự chiến, đối mặt mấy lần tại địch nhân của mình, tất nhiên chỉ có số ít tu sĩ có thể đào tẩu. Đại đa số tu sĩ đều muốn mệnh tang nơi này. Đừng trốn, trưởng tôn môn chủ hét lớn một tiếng, chia rẽ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh. Hôm nay chỉ có tụ tập mọi người chi lực cùng lưới này chống lại. Chạy ra ngoài trận, chúng ba thủ tộc cái bẫy. Vân thần tử cũng nói, không sai, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người. Chúng ta mấy trăm tên tu sĩ lộ vẻ bàn cổ giới tinh nhuệ, chẳng lẽ không địch hắn một chiêu thần thông? Tại vài tên đại tu sĩ ủng hộ hạ, bàn cổ giới mọi người không có bởi vì bối rối mà chạy tán, mà là tiếp tục tụ tập tại chiến thuyền trong đại trận, giúp nhau dựa vào, dù cho bị thiên võng bao phủ. Thiên võng rơi xuống hậu, chúng tu sĩ lập tức đều tự thi triển thủ đoạn đối phó thiên võng. Khương Sầm lập tức đối với thiên võng oanh ra một môn linh quang pháo. Tiếng oanh minh hậu, linh quang pháo đại bộ phận uy lực vậy mà thẩm thấu ra thiên võng bên ngoài, đối thiên võng không có tạo thành quá lớn phá hư. Tu sĩ khác rất nhanh cũng phát hiện điểm này. Đối với bao trùm phạm vi đại công kích, thiên võng có thể đem thừa nhận đại bộ phận uy lực. Thông qua linh quang võng cách gian khe hở, thẩm thấu ra võng bên ngoài, lại để cho thế công của bọn hắn đại bộ phận thất bại. Chỉ có ánh đao kiếm quang các loại thần thông có thể tinh chuẩn chém trong biên chế trước thiên võng hết sức nhỏ linh quang thượng, mới có thể đối thiên võng tạo thành càng lớn uy hiếp. Nhưng mà, đương làm vài tên đại tu sĩ sử dụng kiếm quang chảm đoạn mấy cây linh quang võng cách hậu, những này đứt gãy linh quang vậy mà rất nhanh lại tự hành liền bắt đầu đứng dậy. Thiên võng cũng không có lộ ra cũng đủ lớn lỗ hồng. Đại tộc trưởng giữ tợn cười một tiếng, thiên võng dần dần co rút lại, bàn cổ giới chúng tu sĩ vội vàng hướng vào phía trong bộ dừa. Tít mãi bên ngoài một con thuyền chiến thuyền, bị thiên võng linh quang võng cách cắt, phát ra xoẹt xoẹt tương đương bén nhọn tiếng ma sát. Sau một lát, chiến thuyền lại bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ. Những này chiến thuyền sử dụng tài liệu thập phần chắc chắn, như vậy mới có thể chịu đựng được các loại cường đại pháp thuật thần thông. Nhưng mà tại thiên võng phía dưới, rõ ràng chỉ chèo chống mấy hơi công phu tựu bị triệt để phá hủy. Tu tiên giả thân thể cùng áo giáp, xa xa không bằng cái này chiến thuyền chắc chắn. Có thể nghĩ, nếu là bị thiên võng co rút lại hậu cát, cũng chỉ có thể là bầm thây kết cục. Nguyên đan kỳ tu sĩ còn có thể chạy ra nguyên đan bảo vệ tánh mạng. Nhưng tu sĩ khác, tại thiên võng phía dưới, tất nhiên tâm thần đều diệt. Bàn cổ giới chúng tu sĩ rất là kinh hãi, những kia đại tu sĩ thần sắc cũng càng ngưng trọng, bất quá mọi người cũng không buông tha cho. Đi vào ba thủ giới bàn cổ giới tu sĩ, đều là chọn kỹ lựa khéo ra tới, cơ hồ từng cái đều là một mình đảm đương một phía. Tư lịch thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, mặc dù tại sống chết trước mắt, cũng sẽ không đơn giản mất đi một tấc vuông. Mọi người vẫn còn ra sức chém phá thiên võng, một đao một kiếm đều hướng lên thiên võng chém dụng, coi như là cái kia chặt đứt linh quang võng cách có thể không ngừng một lần nữa liền, cũng có thể hao phí thiên võng ẩn chứa linh lực, hao phí đại tộc trưởng thi triển ra pháp lực. Chỉ nếu không có vị này hóa đan kỳ cao nhân pháp lực gia trì, chỉ dựa vào một chương thiên võng, chưa hẳn có thể vây khốn những này bàn cổ giới tinh nhuệ tu sĩ. Khương Sầm cũng tế ra bổn mạng pháp bảo thức tỉnh chi kiếm. Tay hắn cầm bảo kiếm, vận chuyển chân nguyên, một kiếm lại một kiếm ra sức chém ra. Vừa mới tiến giai nguyên đan kỳ hắn, kỳ thật không nên vận dụng quá nhiều chân nguyên, nhưng lúc này cũng không dám không toàn lực làm. Mà tiến giai về sau, kiếm pháp của hắn uy lực quả nhiên cũng có rõ ràng tăng lên. Hắn chém ra mỗi một kiếm, cơ hồ cũng có thể chặt đứt một ít linh quang võng cách. Bất quá kiếm quang qua đi, những này võng cách lập tức lại lần nữa liền khôi phục. Hắn cực nhanh múa kiếm điên cuồng chém, nhưng y nguyên vô pháp chém phá một cái vững chắc lỗ hồng. Cái kia mấy vị đại tu sĩ cũng có thể chém phá linh quang võng cách, nhưng hắn nguyên đan kỳ tu sĩ ở bên trong, có thể một chiêu chém phá một đạo linh quang võng ô, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại càng không dùng dẫn ra những kia kim đan tu sĩ. Bất quá coi như là tu vi không cao tu sĩ, lúc này cũng là toàn lực làm, cống hiến chính mình ít ỏi lực lượng. Khương Sầm linh nô thiên nô tài đã ở ra sức công kích thiên võng, thân là côn bằng tộc nhân hắn cũng không đao kiếm pháp bảo, hắn am hiểu nhất đúng là lôi điện thần thông. Hắn dùng Khương Sầm chuyên môn vì hắn chế tạo lôi thần mũi tên, bắn ra từng đạo mũi tên hình dáng hồ quang điện thẳng đánh thiên võng. Những này hồ quang điện đánh trúng thiên võng hậu, dọc theo võng cách bốn phía lan tràn nhảy lên, thẳng đến uy lực hao hết. Khương Sầm nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm vừa động, linh quang pháo, thủ đoạn sở dĩ không đối phó được thiên võng, cũng là bởi vì thiên võng có thể đem những này thần thông đại bộ phận uy lực thông qua võng cách ở giữa khe hở thẩm thấu đi ra ngoài. Chẳng khác gì là lại để cho linh quang pháo đã rơi vào không trung, mà lôi điện thần thông hội dọc theo thiên võng võng cách lan tràn nhảy lên, thiên võng chỉ có thể ngạnh xanh xanh tiếp nhận được lôi điện thần thông toàn bộ uy lực, vô pháp đem đơn giản hóa giải. Dùng lôi thần thương thử xem. Khương Sầm linh quang lóe lên, chỉ có số ít cơ giáp trang bị lôi thần thương, Khương Sầm trên người tựu là một người trong số đó. Khương Sầm lập tức vận dụng lôi thần thương, đối với thiên võng phát ra một đạo chừng cánh tay phẩm chất lôi hồ. Đùng ngong tiếng, lôi hồ đánh trúng thiên võng hậu, quả nhiên một mực dọc theo thiên võng võng cách bốn phía nhảy lên, thẳng đến lôi điện chi lực triệt để hao hết, mà bị đánh trúng thiên võng võng cách có vài nơi đều rõ ràng yếu bớt rất nhiều, có địa phương trực tiếp bị lôi điện đánh gãy. Khương Sầm đại hỉ, đao kiếm loại thần thông đối thiên võng phá hư có hạn, nhưng cái này lôi điện thần thông có thể đối với đại diện tích thiên võng tạo thành thương tổn, lại sẽ không lãng phí bất luận cái gì uy lực. Truyền lệnh xuống, dùng lôi thần thương, Khương Sầm lớn tiếng phân phó nói. Khương Vũ bọn người cơ giáp trong có lôi thần thương, nghe vậy về sau, ao ao kích phát sử dụng. Lập tức, từng đạo lôi quang đánh trúng thiên võng, tại từng đợt lôi hồ nhảy lên phía dưới, thiên võng ẩn chứa linh lực bị đánh tan rất nhiều. Hơn nữa, đồng thời có vài chục nơi địa phương xuất hiện đứt gãy. bởi vì đã bị công kích diện tích quá lớn. Thiên võng tự hành chữa trị tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Khương Sầm còn chú ý tới một chi tiết. Ngay tại mấy đạo lôi hồ đồng thời đánh trúng thiên võng thời điểm, cái kia đại tộc trưởng vậy mà cũng toàn thân run lên. Phảng phất cũng nhận được sét đánh chi lực. Nhất định là vậy, thiên võng linh lực thông qua nào đó vô hình chi lực cùng đại tộc trưởng pháp lực hợp thành nhất thể. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Loại này phỏng đoán giải thích vì cái gì thiên võng có thể cực nhanh mình chữa trị. Cũng có thể được ra khác một cái kết luận. Chỉ cần tiếp tục dùng lôi điện thần thông đập nện thiên võng, đại tộc trưởng cũng hội chịu ảnh hưởng. Côn Bằng chiến hạm cũng vươn lôi thần thương. Hắn trang bị lôi thần thương, nhưng xa so cơ giáp thượng tiện mang lôi thần thương lớn gấp 10 lần có thừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?